Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Người ta một nữ nhân gọi ngươi đấy, Diệp Thần hai mắt híp, lộ ra một tia tà tiếu nói đến Đông Môn Viên Tuyết trong lòng khẩn trương. Đại ca, ngươi đảo cái gì loạn a? Buông ra, mắt thấy Hoa Nguyệt Dung sắp đuổi kịp. Đông Môn Viên Tuyết thật không muốn cùng Diệp Thần dây dưa. Chúng ta sự tình sau này hãy nói. Ta hiện tại đi cũng không được sợ ngươi. Diệp Thần câu nói này nhất thời vui. Ha ha ha, ta đương nhiên biết ngươi không sợ ta. Bất quá ngươi cũng quên một chuyện. Ta dám lên môn tìm ngươi. Ngươi cho là ta sẽ sợ sao? Ta dựa vào. Ngươi tiểu tử này thật sự là phiền phức. Đông Môn Viên Tuyết không tại trì hoãn. Chân khí đột nhiên rót vào cánh tay chấn động. Hắn muốn tránh thoát Diệp Thần bàn tay. Thế nhưng là Diệp Thần là ai? Luyện thể chi thuật đạt được lôi kiếp tẩy lễ. Chỉ là chân khí tựa như chấn khai chính mình. Bất quá, bàn tay vẫn như cũ hơi tê tê. Có thể nghĩ Đông Môn Viên Tuyết là thật cuống cuồng. Đừng có gấp a. Nam nhân mà, có chuyện liền muốn nói rõ ràng. Để một nữ nhân truy, còn thể thống gì mà lại. Bằng vào ta quan sát, nàng trong ngực hẳn là ngươi hài tử a. Diệp Thần không thèm để ý chút nào nói đến. Thế nhưng là câu nói này dường như nói đến Đông Môn Viên Tuyết chỗ đau, sắc mặt có chút tái nhợt. Khác mẹ hắn nói lung tung. Nói xong, lần này hắn trực tiếp quất ra trường kiếm đâm về Diệp Thần. Diệp Thần đã sớm ngờ tới đối phương sẽ có một chiêu như vậy. Thân thể nhẹ nhàng trốn một chút, vô cùng nhẹ nhõm tránh thoát. Trong lòng ngược lại càng thêm hiếu kỳ, nữ nhân kia bày ra công lực cũng không cao. Vì cái gì cái này Đông Môn Viên Tuyết sẽ như vậy sợ hãi? Hắn càng là muốn đi. Diệp Thần thì càng không cho hắn đi. Luyện ngục đao thình lình xuất hiện. Đối với Đông Môn Viên Tuyết, phía sau lưng cũng là một đao. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là hội đón đỡ vẫn là lựa chọn tiếp tục chạy trốn. Quả nhiên, Đông Môn Viên Tuyết sắc mặt lạnh lẽo. Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Trường kiếm trong tay kéo ra một đóa kiếm hoa. Ép tới Diệp Thần muốn hại, thật nhanh. Đối phương tốc độ để Diệp Thần không dám khinh thường. Thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Cái tốc độ này thực sự quá kinh người. Ta đang cảnh cáo ngươi một lần, tốt nhất khắc xen vào chuyện bao đồng. Không phải vậy chiêu tiếp theo lão tử trực tiếp lấy tính mạng ngươi. Đông Môn Viên Tuyết không có nói đùa. Dù sao chính mình sớm muộn đều muốn giết Diệp Thần. Chỉ là không có nghĩ đến nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, đem chính mình kế hoạch đều xáo trộn. Đến a, ta ngay ở chỗ này. Đừng nói mạnh miệng, bị người như thế khinh miệt. Diệp Thần trong lòng cũng vô cùng khó chịu, mẹ nó. Lão tử cũng là muốn nhìn một chút trò vui. Trang cái gì bước, một chiêu giết ta. Ai ngờ, tại Diệp Thần thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, Đông Môn Viên Tuyết thật biến mất tại nguyên chỗ. Một cỗ sát ý ngút trời hướng về phía Diệp Thần cuốn tới từng đạo kiếm hoa. Còn như tử thần triệu hoán, ta tàu, Diệp Thần kinh hô một tiếng. Một thân linh lực cơ hồ là cùng một thời gian gọi ra. Nồng đậm chiến ý theo đáy lòng sinh sôi mà bên ngoài. Luyện ngục đao cũng biến thành cực kỳ đỏ thẫm. Cổ tay rung lên, Diệp Thần một chân bước ra, song tay cầm thật chặt chuôi đao, hét to một tiếng, chiến, đối mặt Đông Môn Viên Tuyết sát ý ngút trời còn có Mạn Thiên kiếm hoa. Diệp Thần không có trốn tránh, mà chính là lựa chọn cứng đối cứng. Diệp Thần trong tay luyện ngục đao càng là tiếp cận Đông Môn Viên Tuyết khí tức. Trên thân đao phát ra cái kia đạo thị mùi máu thì càng phát ra nồng đậm. Oanh, rốt cục, cả hai lực lượng tiếp xúc đụng vào nhau tản mát ra cực kỳ rung động tiếng vang. Đông Môn Viên Tuyết. Thân thể cấp tốc lùi lại 7-8 bước mới giữ vững thân thể. Một tay che ở ngực, hai mắt biến đến có chút huyết hồng, rất lâu không có đụng phải như thế cường hãn. đối thủ vậy mà chỉ dùng một chiêu liền đem chính mình bước lui. Lớn nhất nặng nếu là bởi vì Diệp Thần tuổi tác còn so với chính mình nhỏ mấy tuổi. Diệp Thần càng là lui về phía sau vài chục bước mới đứng vững thân hình. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn, đối phương lực lượng quá lớn cho dù chính mình dùng tới luyện thể chi thuật, vẫn rơi xuống hạ phong. Có điều hắn không thèm để ý, duỗi ra tay áo biến mất khóe miệng vết máu. Sắc mặt vẫn như cũ tà ác hỏi, lại đến a, không phải nói một chiêu thì giết ta sao? Đông môn Viên Tuyết hiện tại cũng không so Diệp Thần dễ chịu bao nhiêu, nội tạng quan quái, để chân khí của hắn có chút đi ngược chiều. Bất quá mặt ngoài vẫn như cũ không kém khí thế, đột nhiên cười một tiếng, tiểu tử, ngươi so với ta trong tưởng tượng muốn cường hãn. Giờ khắc này, hắn biểu lộ biến đến cực kỳ nghiêm túc, trong đầu đã không còn tạp niệm y phục trên người không gió phiêu động, chính mình tại môn phái cửa bị người một chiêu bức lui, vô luận là nguyên nhân gì, trên mặt mũi đều có chút treo không qua, huống hồ hắn là một cái phi thường tốt mặt mũi người mà lại vừa mới một chiêu quyết đấu, đã dẫn tới rất nhiều người vây xem, bọn họ đại đa số đều là ẩn thế khác môn phái, nếu như tại bọn họ phát hiện trước đó, chính mình rời khỏi cũng liền đi, nhưng là hiện tại không được cứ như vậy đi. Môn phái thể diện ở đâu? Chính mình sau này còn thế nào xông xáo giang hồ, Nguyệt Dung? Hai người chúng ta sự tình, muộn một chút lại nói, ta trước giải quyết tiểu gia hỏa này, cuối cùng, Đông môn Viên Tuyết quyết định trước ổn định cái kia bà nương. Để tránh quyết đấu thời điểm nhiễu loạn chính mình mà Hoa Nguyệt Dung nghe được Đông môn Viên Tuyết lời nói, biểu lộ khẽ giật mình, ngay sau đó cả người đều biến đến tâm hoa nổ phóng, hắn rốt cục nói chuyện với chính mình. Hơn nữa còn nói muộn một chút lại nói hai người chúng ta sự tình. Mừng rỡ nàng liền vội vàng gật đầu. Tốt, ta tiểu nam nhân cố lên đánh ngã hắn, kịp thời. Diệp Thần kém một chút bị lôi thổ huyết, quay đầu hiếu kỳ liếc liếc một chút, hắn muốn nhìn một chút cái này kỳ hoa nữ nhân hình dạng thế nào. Vừa mới còn tại năn nỉ chính mình ngăn lại đối phương, bây giờ lại như thế nhẹ nhõm phản chiến. Hoa Nguyệt Dung chú ý tới Diệp Thần ánh mắt, một mặt không thèm để ý, ở trong mắt nàng chỉ có Đông môn Viên Tuyết. Hừ, đừng tưởng rằng vừa mới giúp ta, ta liền sẽ cảm kích ngươi, ta nói cho ngươi, nhà ta tiểu nam nhân nhất định sẽ đem ngươi đánh ngã, dựa vào. Diệp Thần im lặng mẹ nó, giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch Đông môn Viên Tuyết vì sao lại lựa chọn chạy trốn cái này mẹ. Hắn quả thực cũng là một cái cực phẩm đồng tình nhìn một chút đối phương. Diệp Thần cũng bắt đầu biến đến cực kỳ bình tĩnh, đối phương tốc độ quá nhanh, không cho phép hắn có nửa điểm phân tâm, tới đi. Khác để nhà ngươi tiểu nữ nhân thất vọng, đột nhiên. Diệp Thần nhẹ nói một câu, cả người biến mất tại nguyên chỗ, không tiếc dùng thiên địa pháp tắc ẩn nặc chính mình thân thể. Bỗng nhiên thoát ra ngoài, Đông môn Viên Tuyết mặt mo đỏ ửng, tiểu tử này thật đáng chết, bóng người đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Hai người cứ như vậy hư không tiêu thất, làm đến rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy phương pháp, chúng ta không cần giúp một tay không? Lại Thiên ở một bên nhìn lấy có chút khẩn trương, ai ra? Đây chính là tại người ta cửa chính đánh nhau, Mạnh Tường Đông lắc đầu. Hai người kia tính khí không sai biệt lắm, chỉ bất quá một cái sợ nữ nhân, một cái khác không sợ mà thôi, để bọn hắn đánh đi. Huống chi cái kia Đông môn Viên Tuyết chưa hẳn có thể bắt được Diệp Thần, câu nói này nói một chút sai đều không có. Phải biết thì liền Mạnh Tường Đông dạng này cảnh giới, cầm Diệp Thần cũng là có chút đau đầu. Đông môn Viên Tuyết vốn cho là Diệp Thần liền xem như biến mất, thân thể hành động y nguyên sẽ lộ ra sơ hở. Thế nhưng là giờ khắc này hắn biết mình sai tại chính mình cảm giác phạm vi bên trong. Diệp Thần tựa như là hư không tiêu thất một dạng, căn bản nhất điểm khí tức đều không có. ngươi dự định cùng ta chơi bịt mắt trốn tìm sao? Rốt cục, đồng môn Viên Tuyết có chút chịu không được nói đến, ai ngờ hắn vừa dứt lời. Diệp Thần thanh âm thì tại hắn sau lưng vang lên, làm sao? Cái này nhận sợ, ngũ trưởng lão thực lực không được tốt lắm sao, hắn đột nhiên xuất hiện. Để đồng môn Viên Tuyết toàn thân chấn động, mồ hôi lạnh thì kinh động ra. Gia hỏa này cái gì thời điểm đi vào phía sau mình? Thực hắn không biết, Diệp Thần cũng là mèo mù gặp cá rán, bởi vì đông môn Viên Tuyết ẩn nặc công pháp vô cùng tinh diệu. Thì liền Diệp Thần cũng không có cảm nhận được, chỉ là dựa vào trực giác tìm kiếm bá, hiển nhiên đông môn Viên Tuyết tốc độ thật nhanh. Một cái lắc mình, hắn muốn cùng Diệp Thần bảo trì nhất định khoảng cách an toàn, ta có đáng sợ sao như vậy? Chạy nhanh như vậy, đã hai người đều hiện ra thân hình, Diệp Thần dứt khoát không tại ẩn giấu. Hai tay phốc một chút dính trên tay thuốc bột, có phải hay không có loại toàn thân khô nóng cảm giác? Theo người đan điền vị trí phát ra, vì lý do an toàn, Diệp Thần tại biến mất trong nháy mắt. Hai tay tràn đầy thuốc bột tại trong trận pháp điên cuồng huy sái, giống như những thuốc này phấn đều không muốn tiền một dạng. Quả nhiên, nghe được Diệp Thần lời nói, đồng môn Viên Tuyết cũng cảm giác được, không nghĩ tới đường đường luyện đan sư. Thủ đoạn như thế bỉ ổi, đối với loại lời này, Diệp Thần căn bản không thèm để ý, đặt mông ngồi dưới đất đối với cách đó không xa Hoa Nguyệt Dung. Nói đến, mỹ nữ, các ngươi cần phải thật lâu không gặp a. Hoa Nguyệt Dung không biết Diệp Thần đối đông môn Viên Tuyết làm cái gì. Một mặt nhìn hầm hầm theo dõi hắn, chớ khẩn trương. Ta chỉ là phong bế hắn huyệt đạo, dùng không mấy canh giờ thì khôi phục, không có tác dụng phụ, nói xong. Diệp Thần còn hướng về phía Hoa Nguyệt Dung làm một ánh mắt, ban đầu vốn có chút tức giận Hoa Nguyệt Dung nhất thời chưa kịp phản ứng cái ánh mắt kia là có ý gì. Diệp Thần hiểu ý, nhẹ nói đến, tối nay hắn là ngươi, tin tưởng ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Nói xong, chỉ ngay tại có phản ứng đông môn Viên Tuyết, theo Diệp Thần ngón tay nhìn sang Hoa Nguyệt Dung. Sắc mặt đột nhiên biến đến cực kỳ ửng đỏ, trong lòng kích động. Liếc Diệp Thần liếc một chút, có chút thẹn thùng nói đến, cảm ơn, nói xong, bước nhanh đi vào đông môn Viên Tuyết bên người. Trực tiếp kháng ở trên người đi ra một chút khoảng cách về sau, vẫn không quên quay đầu cảm kích nhìn một chút Diệp Thần. Đông môn Viên Tuyết ghé vào Hoa Nguyệt Dung trên thân, nhìn đến Diệp Thần cái kia đáng giận nụ cười, hận không thể đem hắn ra đều đào. Mẹ nó, lão tử tại chính mình môn phái trước mặt không có giết chết đối phương, ngược lại để một nữ nhân cho kháng đi chuyện này, chỉ sợ muốn không bao lâu liền sẽ hồng biến võ lâm. Càng nghĩ càng tức giận, đông môn Viên Tuyết thấp giọng quát, tiểu tử, người tốt nhất đừng để ta nhìn thấy ngươi, lần tiếp theo lão tử muốn giết ngươi. Ai ngờ Diệp Thần vậy mà duỗi ra một cái tay, một mặt mỉm cười phất phất tay, gặp lại, tối nay nhiều gắng sức thêm chút nữa khí a. Thực Diệp Thần vừa mới huy sái thuốc bột thời điểm, cố ý thêm một chút nam nhân chuyên dụng thuốc bột đi vào, hắn có thể nhìn ra. Nữ nhân này rõ ràng cũng là chạy đông môn Viên Tuyết đến. Mà lại xem bộ dáng là tìm kiếm rất nhiều năm. Chính mình trước đó có nghe kể một ít ngũ trưởng lão sự tình. Đủ loại sự tình ăn khớp cùng một chỗ. Để Diệp Thần nhất thời hưng khởi chơi như thế một tay. Ai ngờ mọi người ở đây ào ào nghị luận thời điểm, một đạo cực kỳ khủng bố khí tức nhanh chóng chạy tới. Người chưa tới, thanh âm trước truyền tới, các ngươi làm càn, dám đến chúng ta phái Dương Oai. Theo thanh âm chậm rãi rơi xuống, cái kia đạo khí tức khủng bố trực tiếp khóa chặt Diệp Thần thân thể, ầm vang xuống. Ta tào đạo này khí tức để Diệp Thần trong lòng dâng lên cực kỳ nguy hiểm, cả người lông tơ đều nổ tung. Hắn đã thật lâu không có loại cảm giác này, bóng người nhanh chóng rời khỏi, cơ hồ đem tất cả linh lực hết thảy dũng mãnh tiến ra oanh. Vừa mới Diệp Thần chỗ vị trí.